Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 896, chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Lệ Lệ muốn châm chọc gì thì cứ châm chọc, cô ấy sẽ không phản ứng, dù sao thì thời gian còn lại cũng không nhiều, để chị ta được đắc ý chút cũng chẳng sao. Nhưng rất nhanh sau đó, Phạm Lệ Lệ đã biết được lý do vì sao Phạm Thanh Thanh lại chăm chỉ tập luyện đến như vậy. Trong lòng cô ta dâng lên một cơn chấn động dữ dội. Bởi vì cô ta biết, Phạm Thanh Thanh chắc chắn sẽ thành công. Phạm Thanh Thanh có nền tảng vũ đạo rất tốt, từng động tác đều chỉn chu và ngày càng hoàn thiện. Nếu buổi biểu diễn này thuận lợi, cô ấy sẽ được công nhận, được lựa chọn cho những cơ hội lớn hơn, vươn xa hơn. Cô ta không cam tâm, làm sao có thể để em gái mình, đứa con gái mà từ nhỏ luôn bị mẹ yêu cầu phải nhường nhịn cô ta, lại có được một tương lai sáng lạn như thế. Rõ ràng hai người là chị em ruột, cùng một dòng máu, tại sao số phận lại đối lập đến vậy? Tại sao Phạm Thanh Thanh lại có thể sống một cuộc đời mà cô ta chỉ có thể mơ tới? Ghen tuông, phẫn nộ, đố kỵ, tất cả đan xen trong đầu Phạm Lệ Lệ như một thứ thuốc độc, cuối cùng kết tụ thành một ý nghĩ độc ác đến đáng sợ. Vào hôm biểu diễn, nhân lúc mọi người không để ý, cô ta lén đặt một chiếc đinh nhỏ lên sân khấu. Ngay tại vị trí mà Phạm Thanh Thanh sẽ nhảy qua, chiếc đinh rất nhỏ, ánh sáng sân khấu lại mờ tối, sẽ không ai chú ý đến. Quả nhiên, Phạm Thanh Thanh không hề phát hiện ra, cô ấy chìm đắm hoàn toàn vào điệu múa, ánh mắt sáng bừng đam mê. Nhưng khi xoay người, chân cô ấy dẫm trúng chiếc đinh. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, cô ấy cố gắng giữ thăng bằng, nén đau để tiếp tục múa. Nhưng càng di chuyển, chiếc đinh càng đâm sâu vào chân, đau đớn đến thấu xương. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Phạm Thanh Thanh ngã từ trên sân khấu xuống. Dưới khán đài vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Chuyện gì vậy, đang hay thì tự nhiên ngã à? Đã bỏ cả đống tiền mua vé, ai dè xem được mỗi cảnh này. Vũ công kiểu gì thế này, không chuyên nghiệp chút nào. Cú ngã ấy không chỉ làm Phạm Thanh Thanh bị thương, nó còn cướp đi tương lai của cô ấy, ước mơ của cô ấy, tất cả đều tan vỡ trong khoảnh khắc. Nhà họ Cát cũng chính thức từ chối cuộc hôn nhân giữa con trai họ và cô. Bất chấp sự phản đối của Cát Minh, gia đình anh vẫn cứng rắn tuyên bố. Nếu cậu còn muốn cưới Phạm Thanh Thanh, thì đừng nhận là con chúng tôi nữa. Đoàn trưởng đoàn múa cũng đến gặp cô, nói với vẻ khéo léo. Gần đây trạng thái của em không ổn định, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi nhé. Vai chính sẽ do người khác đảm nhận tạm thời. Phạm Lệ Lệ bước vào phòng bệnh, nở nụ cười rạng rỡ. Em gái à, đừng cố nữa. Cô ta nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào mà chua chát. Loại người như em vốn không xứng làm vũ công chính, cũng đừng mơ bước vào nhà họ Cát. Dù gì thì chúng ta cũng là người một nhà, em không thoát khỏi đâu. Phạm Thanh Thanh mở mắt, ánh nhìn đục ngầu. Cô yếu ớt hỏi, là, chị làm sao? Phạm Lệ Lệ nhướng mày. Gì cơ, chiếc đinh, là chị đặt sao? Ừ thì là tao, thì sao? Phạm Thanh Thanh lặng người. Cô không ngờ chị gái mình lại có thể thản nhiên đến vậy. Cô vùng người dậy khỏi giường, dù đau đến mức run rẩy, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lửa giận. Chị thật sự độc ác đến mức đó sao? Lúc ấy, Hoàng Quế vội vã chạy vào phòng bệnh, giật mình khi thấy hai con gái đang đối đầu nhau. Ôi trời ơi, hai đứa lại làm cái gì nữa đây? Mẹ, Phạm Thanh Thanh nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng, giọng khản đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bị ngã là vì chị con đặt đinh lên sân khấu. Là chị ấy hại con. Hoàng Quế đứng sững lại, cô vẫn còn chút hy vọng. Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn bênh vực Phạm Lệ Lệ, nhưng giờ thì khác. Đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Đây là cả cuộc đời cô. Mẹ phải đứng về phía cô chứ. Nhưng sau vài giây im lặng, Hoàng Quế chỉ kéo chăn đắp lại cho cô, thở dài. Thanh Thanh, mẹ biết, chuyện này là lỗi của chị con. Nhưng mà, con đừng trách nó nữa. Sức khỏe của chị con không tốt, chắc nó cũng không cố ý đâu. Con phải nhường chị con một chút. Lại là câu nói đó. Từ nhỏ đến lớn, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Phải nhường chị con, chị đánh cô đến bầm tím cả người, mẹ nói là. Chị dạy dỗ em, chị nhốt cô ngoài cửa trong đêm đông, mẹ nói là. Chị chỉ đang giận quá thôi, mẹ chưa từng thật sự nhìn vào vết thương của cô, chưa từng nghe tiếng lòng cô nói. Tại sao chứ, cô cũng là con của mẹ mà, Chỉ vì chị ốm yếu còn cô khỏe mạnh, nên cô phải sống cả đời trong bóng tối sao? Cô bật cười, cười đến mức nước mắt trào ra. Được rồi mẹ, con biết rồi, từ giờ trở đi, cô cũng giống như chị, cũng là một người không khỏe mạnh. Cô nhớ lại đôi giày mua trắng tinh mà mình từng nâng niu, đôi giày nhuốm đỏ vì máu khi chiếc đinh đâm xuyên qua da thịt cô. Đôi giày ấy đã không còn là trắng nữa, mà là đỏ. Một màu đỏ thê lương và tuyệt vọng. Đêm hôm đó, cô rời khỏi bệnh viện. Không ai biết, cũng không ai tìm kiếm. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể Phạm Thanh Thanh treo lơ lửng trong phòng tập của đoàn múa. Cô đã tự tử. Sau khi Phạm Thanh Thanh chết, Hoàng Quế hoàn toàn sụp đổ. Bà không thể tin nổi rằng chuyện này lại xảy ra, mặc dù bà ấy luôn thiên vị hai cô con gái, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không yêu thương Phạm Thanh Thanh. Không thể ngờ rằng con gái bà lại tuyệt vọng đến mức chọn cách tự kết thúc cuộc sống như vậy. Liệu bà có phải đã sai trong cách giáo dục không? Nhưng thực sự bà ấy đã sai ở đâu? Bà chỉ muốn con gái lớn, Phạm Lệ Lệ, có thể sống vui vẻ hơn một chút. Còn Phạm Thanh Thanh, chẳng phải cô ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn sao? Cô ấy không thể nhường nhịn người chị đáng thương của mình một chút sao? Hoàng Quế chỉ muốn con gái mình có thể sống hạnh phúc một cách công bằng hơn, nhưng sao lại thành ra thế này? Cái chết của Phạm Thanh Thanh không thể thay đổi được, dù bà ấy có hối hận thế nào đi chăng nữa. Với nỗi đau không thể nguôi ngoai, Hoàng Quế đã phải vào viện điều dưỡng để điều trị. Dù vậy, đối mặt với bác sĩ, bà vẫn không thể nói ra sự thật. Những vết thương trên người Thanh Thanh đều do tôi gây ra. Bà ấy khăng khăng nói như vậy, nhưng trong lòng, bà không muốn để lộ những điều tăm tối, muốn che giấu những tội lỗi của mình. Bà không muốn để cho Phạm Lệ Lệ, con gái duy nhất còn sống của mình, phải gánh chịu những sự chỉ trích. Nếu có ai phải nhận lấy tất cả, thì đó phải là bà, không phải Phạm Lệ Lệ. Nhưng dù bà có cố gắng đến thế nào, sự thật vẫn không thể thay đổi. Bà không ngừng lặp đi lặp lại từ xin lỗi trong viện điều dưỡng. Một lời xin lỗi không phải vì đã ngược đãi Phạm Thanh Thanh, mà vì khi cô ấy phải chịu đựng đau khổ, bà lại đứng nhìn mà không làm gì. Trong khi đó, Phạm Lệ Lệ kẻ gây tội thực sự lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta chẳng hề thương xót em gái, cũng chẳng hề hối hận về việc mẹ mình phải chịu tội thay. Phạm Lệ Lệ thực sự đáng thương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói đến đáng thương thì có ai đáng thương hơn chính cô ta? Cô ta sinh ra trong một gia đình đầy bi kịch, phải sống trong bóng tối, nơi mọi cơ hội đều trôi qua trong vô vọng. Không ai đáng thương hơn cô ta cả, nhưng dù thế, cô ta vẫn sống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, không lo lắng, không dằn vặt. Cứ thế, Phạm Lệ Lệ sống vô lo vô nghĩ. Sau khi đoàn múa giải tán, cô ta dùng số tiền mẹ để lại và bắt đầu đi du lịch khắp nơi. Có lẽ, trời có mắt, một ngày, trong một chuyến du lịch, Phạm Lệ Lệ gặp phải tai nạn, bị một chiếc xe tải đâm trúng và chết ngay tại chỗ. Không phải do bệnh tật mà chết, mà là do một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Đây là một sự bi kịch không có người chiến thắng, một kết thúc đầy đau đớn nhưng lại không có sự trả giá cho những hành động sai trái. Hồn ma của Phạm Thanh Thanh vẫn lờn vờn trong nhà hát lớn, nơi cô từng biểu diễn, chờ đợi ai đó có thể đánh thức cô ấy khỏi cơn thịnh nộ. Yến Lâm không thể tin nổi, cô nhìn Kỳ Hòa và hỏi, giọng đầy hoang mang, có phải Hoàng Quế điên rồi không? Tôi hiểu rằng bà ấy có lỗi với Phạm Thanh Thanh, nhưng sao lại phải hy sinh hạnh phúc của con gái út như vậy? Yến Lâm thật sự có thể cảm thông cho Phạm Thanh Thanh. Cô nghĩ, nếu phải sống trong một gia đình như vậy, chắc chắn ai cũng sẽ oán hận. Và Phạm Lệ Lệ cũng không phải là người tốt. Cô ta mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng đâu phải lỗi của Phạm Thanh Thanh. Tuy nhiên, cô ta vẫn trút hết giận dữ lên người em gái, khiến Phạm Thanh Thanh phải sống trong đau khổ suốt cuộc đời mình. Kỳ Hòa thở dài, ánh mắt của cô đầy sự tiếc nuối. Phạm Thanh Thanh rất đáng thương, nhưng cô ấy không nên giết người. Khi mang trong mình quá nhiều oán khí, đôi khi con người sẽ mất đi lý trí và trở thành một con quỷ dữ. Phạm Thanh Thanh, với sát khí đậm đặc, đã trở thành một ác quỷ. Mất đi lý trí và giết chóc bừa bãi, điều này không thể cứu vãn được, chỉ có thể tiêu diệt. Với món nợ máu đè nặng, khả năng siêu thoát của cô ấy là rất nhỏ. Yến Lâm hiểu được ý của Kỳ Hòa. Cô vỗ nhẹ vào vai Kỳ Hòa, đôi mắt chứa đựng sự thấu hiểu. Làm nghề này, nếu mềm lòng thì chỉ có thể tự hủy hoại mình. Cách chương.